Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Hà Đạo Khẩu. Thuyền trưởng tiến lên hành lễ nói: "Chủ thuyền, cái này còn phải ban đêm đi đường sao?" Đỗ Cảnh sắc mặt nghiêm túc hồi đáp: "Đương nhiên, lấy tốc độ lớn nhất, toàn lực đi đường, không thể có một chút lười biếng. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha." Thuyền trưởng khóe miệng phát khổ hành lễ xác nhận. Đỗ Cảnh nói: "Ta biết mọi người vất vả, ta đã chuẩn bị phong phú khen thưởng, bảo đảm để cho mọi người hài lòng." Thuyền trưởng lúc này mới có vẻ tươi cười. Thuyền trưởng ly khai sau đó, Đỗ Mân lắc đầu nói: "Thuyền viên đã rất mệt mỏi, thích hợp nghỉ ngơi một chút không phải càng tốt sao? Còn như thế đi đường sao?" Đỗ Cảnh lắc đầu nói: "Ngươi là không biết lần này sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng a. Chúng ta đã xác nhận, Hình Trinh Ti sớm tại đầu năm liền biết dân thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành sự tình, thế nhưng một mực tại đối với chúng ta thế gia đại tộc tiến hành phong tỏa, để chúng ta ròng rã đến muộn hơn 8 tháng mới biết được những tin tức này." 8 tháng a? Đỗ Mân gật đầu nói: "Hình Trinh Ti xác thực đáng hận." Đỗ Cảnh lần thứ hai lắc đầu nói: "Trước mấy ngày có tin tức xưng Hải Khẩu Yến Thị đã có quỷ quái tương quan siêu phàm truyền thừa. Tế Thủy Tì Thị cũng bắt đầu tiếp xúc tại Tế Thủy huyện nhập thế Điển Hoa Đạo Trường. Nghe nói song phương quan hệ rất tốt, Điển Hoa Đạo Trường 10 phần am hiểu tịnh hóa quỷ quái, lại lên mặt đàn anh. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Tế Thủy Tì Thị vô cùng có khả năng đã từ Điển Hoa Đạo Trường nơi đó được rồi có quan hệ truyền thừa. Chỉ có chúng ta U Sơn Đỗ Thị thua ở phía trên này. Nếu không phải có Đỗ Duệ cái này cầm khúc áp đáy, chúng ta U Sơn Đỗ Thị mặt mo đều phải mất hết." Nói đến Đỗ Duệ, Đỗ Mân kiêu ngạo nói: "Đúng thế, ngươi không nhìn Tiểu Duệ là ai nhi tử. Đây chính là ta Đỗ Mân dùng hết tâm lực nuôi dưỡng 18 năm nhi tử a. Hắn cầm nghệ đã sớm có thể tấn cấp, nếu không phải vì hắn căn cơ suy nghĩ, đè ép hắn mấy năm, bồi dưỡng hắn võ đạo ý chí, hắn đã sớm tấn cấp cương khí cảnh rồi." Đỗ Cảnh liên tục gật đầu nói: "Đúng, đúng, đúng, Đỗ Duệ đứa nhỏ này, không chỉ có vì ngươi tăng thể diện, cho các ngươi cầm sư nhất mạch tăng thể diện, càng là thật to lớn chúng ta U Sơn Đỗ Thị mặt. Hiện tại không biết rõ tình huống cụ thể, đều đang hâm mộ chúng ta U Sơn Đỗ Thị có thể nuôi dưỡng được Đỗ Duệ dạng này nhân vật thiên tài. Hơn nữa số phận cũng không tệ, đã dẫn đầu cùng Điển Hoa Đạo Trưởng tiếp xúc lên, cho rằng là chúng ta U Sơn Đỗ Thị nhìn xa trông rộng. Đương nhiên, những này chỉ là lấy lòng nói như vậy, kỳ thật bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái khác hai cái thế gia đại tộc cùng Hình Trinh Ti làm sao có thể không biết? Bất quá là cho U Sơn Đỗ Thị mặt mũi mà thôi. Mà U Sơn Đỗ Thị hiện tại còn chỉ còn thiếu mặt mũi này. Không thì U Sơn Đỗ Thị lần này thật sự thành thế gia đại tộc bên trong chê cười. Đỗ Cảnh nói ra, An Vương Thế Tử vậy mà tiến nhập U Sơn quận phía sau trực tiếp liền chạy Tế Thủy huyện đến đây. Cái này mục đích tính cũng quá minh xác sao? Liền hoàng tộc đều coi trọng như vậy vị này tại Tế Thủy huyện nhập thế Điển Hoa Đạo Trường. Chúng ta không thể không coi trọng a. Đỗ Cảnh nhìn Đỗ Mân hoàn toàn không có nghe lọt bộ dáng, đành phải đổi lại một cái thuyết pháp nói. Cái này Tế Thủy huyện hiện tại là vây quanh Điển Hoa Đạo Trường, thế lực khắp nơi giằng co chiến trường. Ngươi yên tâm Đỗ Duệ an toàn sao? Đỗ Mân sững sờ, lập tức nói: "Đúng, đúng, đúng, Tiểu Duệ ưu tú như vậy, vạn nhất bọn hắn lên ý đồ xấu nhỏ, yếu hại tiểu nhân tính mệnh làm sao bây giờ? Nhưng hắn là chúng ta U Sơn Đỗ Thị hy vọng a. Tiểu Duệ cũng không thể xảy ra chuyện, hủy U Sơn Đỗ Thị Hy Vọng. Đỗ Duệ lúc nào trở thành U Sơn Đỗ Thị Hy Vọng? Ta thế nào không biết? Nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, giống như Tiểu Duệ xảy ra chuyện chúng ta U Sơn Đỗ Thị liền xong rồi một dạng. Ngươi đem U Sơn Đỗ Thị mấy ngàn năm nội tình xem như cái gì rồi? Ngươi đem chúng ta những này cương khí võ giả, các mạch lực lượng trung kiên, xem như cái gì rồi? Ngươi đây không phải vì Đỗ Duệ kéo cừu hận sao? Thật không biết Đỗ Mân cái này đầu óc, suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì à? Những này chơi nghệ thuật ngươi, thật là, hoàn toàn không thể lý giải tồn tại. Bất quá Đỗ Cảnh muốn chính là Đỗ Mân thái độ này. Lần này thật đúng là cần Đỗ Mân toàn lực phối hợp. Không thì, hắn nhưng không có một chút chắc chắn đối đầu An Vương thân vệ quân. Có Đỗ Mân, tuy rằng nắm chắc còn là không lớn, lại là một cái uy hiếp. Không ai dám xem thường U Sơn Đỗ Thị cầm sư nhất mạch cương khí võ giả lực uy hiếp. Đỗ Cảnh trong ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem Tế Thủy huyện phương hướng. Đứng ở đầu thuyền la lớn, toàn lực đi đường, ta muốn tại trong vòng một canh giờ rưỡi, nhất định phải đuổi tới Tế Thủy huyện bến tàu. Đến, có trọng thường, ngoặc kép, Điển Hoa nhìn xem U Sơn Đỗ Thị thuyền ly khai. Trong lòng cảm thán nói, U Sơn Đỗ Thị người cũng tới Tế Thủy huyện tham gia náo nhiệt. Tế Thủy huyện xem ra là không thể ở lại. Cho Tề Phủ xem xong phong thủy sau đó, lập tức ly khai Tế Thủy huyện. Điển Hoa khống chế tiên kiếm, tịnh hóa xong nơi này âm sát chi khí cùng quỷ quái. Tiếp tục hướng Thượng Du bay đi, phát hiện bay 50-60 dặm, đến một chỗ đường sông ngã ba cửa sông vừa bên trên đứng thẳng hai cái bia đá. Tế Thủy Hà cùng Mộc Thủy Hà. Lại hướng phía trước cũng không phải là Tế Thủy Hà, nơi này là Mộc Thủy Hà cùng Tế Thủy Hà Hà Đạo Khẩu. Hà Đạo Khẩu cùng Hải Khẩu đồng dạng, tất nhiên tồn tại một chỗ bài sát vị trí. Tìm được, nguyên lai ở chỗ này, ngay tại góc rẽ, bên cạnh là một cái thị trấn. A, nơi này tốt nhìn quen mắt a, tựa như là... Nguyên chủ cùng sư phụ sinh hoạt qua một đoạn thời gian Tế Khẩu Trấn. Cũng không biết, nguyên chủ sư phụ thế nào. Tất nhiên đến rồi, vẫn là đi xem một chút đi. Điển Hoa tịnh hóa quỷ quái sau đó. Khống chế lấy tiên kiếm bay đến Tế Khẩu Trấn một chỗ trạch viện trên không. Nhìn về phía dưới, trạch viện đã không có người cư ngụ. Người đâu? Nguyên chủ mới rời khỏi chừng 10 ngày đi. Thấy thế nào cái này rơi xám, thế nào cũng có 7-8 ngày không người ở đi. Nói cách khác, nguyên chủ vừa ra sư phụ ly khai, sư phụ hắn liền rời đi Tế Khẩu Trấn, tiếp lấy đi dạo chơi rồi. Điển Hoa vây quanh Tế Khẩu Trấn dạo qua một vòng, đêm hôm khuya khoát, đại đa số người đều đã đi ngủ, coi như không ngủ. Cũng không có người biết vừa vặn tại thời gian này điểm tới đàm luận một cái cùng bọn hắn không có. Bao nhiêu quan hệ lão đạo sĩ, tìm kiếm không có kết quả sau đó. Điển Hoa đang muốn ly khai Tế Khẩu Trấn về Tế Thủy huyện. Đột nhiên nghĩ đến, bên này Tế Thủy Hà một bên trên sườn núi. Có một cái lụi bại đạo quán, còn không có đến xem qua. Thế là liền khống chế lấy tiên kiếm bay đến đạo quán trên không. Tiến nhập đạo quán, thấy được nguyên chủ sư phụ đã chết đi mấy ngày đã mùi hôi thi thể. Đây là, chết rồi. Cái này đạo quán đã xuống dốc, vị trí liền vắng vẻ, cho nên có rất ít người tới. Cho nên lão đạo sĩ sau khi chết cái này vài ngày mới không có bị người phát hiện sao? Tiên kiếm bay gần. Thấy được một mảnh có khắc chữ viết phiến gỗ, bần đạo Tế Khẩu quán sau cùng một giới quán chủ, hổ thẹn đạo môn nhờ và, ly khai đạo quán, nhập thế dạo chơi, muốn tìm cái kia một tia tiên cơ, lại phí thời gian tuế nguyệt, lão vô tạo thành, bây giờ sắp chết, về đạo quán, sinh tại đây, chết bởi cái này bần đạo may mắn qua thay, phát hiện bần đạo thi thể người. nếu có thể đem bần đạo chôn ở xem bên trong du thụ phía dưới. Vạn phần cảm tạ, nguyên chủ sư phụ đề cập qua mấy lần, đạo sĩ có sau khi chết chôn ở đạo quán trong sân dưới cây phong tục. Nguyên lai, nguyên chủ sư phụ lại là tế khẩu quán sau cùng một giới quán chủ. Trách không được, hắn năm ngoái muốn về U Sơn quận, tiếp đó định cư tế khẩu trấn. Chỉ là, vì cái gì, hắn không cho nguyên chủ tại nó sau khi chết đem chôn cất, mà là trước khi chết đuổi đi nguyên chủ, tiếp đó tại tế khẩu quán bên trong chết đi, lưu lại di thư, để cho người phát hiện vì đó nhặt xác đâu này. Điển Hoa trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Bất quá cái này dù sao cũng là nguyên chủ sư phụ thi thể. Dạng này phơi thây hoang dã, không thể nào nói nổi. Thế là câu thông kiếm linh, tại du thụ phía dưới đào một cái hố, đem nguyên chủ sư phụ mai táng tại bên trong. Tiếp đó tại du thụ một chỗ nhàn rỗi nơi, Ngọc Trương, đạo hiệu mặt dưới, khắc lên nguyên chủ sư phụ đạo hiệu, huyền sách, căn cứ nguyên chủ sư phụ nói. Đây là U Sơn quận đạo quán một cái tập tục. Gốc cây kia chính là bọn hắn trong đạo quán lịch đại đạo sĩ cộng đồng mộ bia. Điển Hoa nhìn lướt qua du thụ bên trên lít nhà lít nhít đạo hiệu. Điển Hoa nghĩ đến tế thủy quán cây hòe. Phía trên giống như cũng có thật nhiều chữ. Trước kia không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, không dám suy nghĩ nhiều. Có một số việc, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cái này phong tục tập quán, thực sự là đột nhiên phát hiện liền tế thủy quán đều trở nên như thế không hữu hảo. Vừa nghĩ tới một ít sự tình, liền trong lòng rụt rè. Điển Hoa càng thêm xác định phải nhanh một chút ly khai tế thủy huyện. Còn như đi như thế nào, trải qua vừa rồi một phen thao tác, Điển Hoa trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.